Chương 242, biểu diễn. Không ít người bắt đầu cả sảnh đường cười ha hả, khí trời không lạnh, vị này bác gái thoát xong, chỉ còn lại nội y, nàng cũng không xấu hổ, vẫn như cũ lý trực khí tráng. An Tình các nàng đều không rõ ràng Lăng Vân làm như vậy rốt cuộc muốn làm gì, Lăng Vân muốn cũng là cái này hiệu quả, thần thức đã câu thông cả mạ giác, chờ sau đó liền đem đoạn video này truyền đi lên, để cho nàng thân thích, nhận biết nàng người tất cả xem một chút nàng bộ này sắc mặt tiền Lăng Vân không thiếu. 20 triệu có thể làm cho nàng thân bại danh liệt, mất hết mặt mũi, hắn cảm thấy đáng giá, liền nên dạng này cái này lúc đó thì có người chụp mấy bức ảnh chụp, phát thu được nhỏ, vì tiểu. Công chúa kêu bất bình một trận phong ba đi qua, người đều chậm rãi tản, dù sao cái này bác gái cũng đi, có thế không đi à, một đống điện thoại di động đối với nàng, ra mặt dù dày cũng đợi không được, An Tình cũng khí kêu bảo an tới, loại này người trực tiếp liền nên oanh ra ngoài. Một chút tố chất tu dưỡng đều không có, Lăng Vân ôm lấy Thiến Thiến về tới hậu trường NG, nàng vẫn là không vui, đều không nói, một câu đều không có, An Tình liền cho rằng nàng là mệt, Lăng Vân cũng không cho rằng. Tiểu gia hỏa này đang tự hỏi đâu, cũng là nghĩ mãi mà không rõ tại sao cùng phim truyền hình những cái kia không giống nhau, không phải nói hảo hài tử làm sai sự tình, nói xin lỗi liền có thể được tha thứ a, vì sao cái kia mãi mãi còn giữ như vậy mặt mũi tràn đầy đều là ủy khuất ta, sau cùng còn bồi thường tiền, Lăng Vân nói. Tiền này tại các nàng chi phiếu phía trên đợp, đều là nàng kiếm lời, có thế không đau lòng cho nên dầu gì không vui thôi, Long Yên Nhiên cùng Hàn Tiểu Gái đều đùa không ra. Lòng của nàng, An Tình cũng nghĩ biện pháp đâu, bởi vì đợi chút nữa liền muốn lên đài, tình huống này phía dưới làm sao bây giờ Thiên Thiến, cứu cồn găn trai của bà mời ngươi ăn cả dẹ mẹn lâm nghiệp đều thăm dò Tiểu Gia Hỏa yêu thích, quả nhiên Tiểu Gia Hỏa sau khi nghe được, liếm liếm miệng, mọi người sững sờ có hy vọng Long Yên Nhiên đấm bóp nao tử. Làm sao lại không nghĩ tới đâu, ửm nhà ta muốn 2 cái, tỷ tỷ muốn 3 cái, tiểu hổ tử muốn 3 cái, muốn 8 cái nha, tiểu gia hỏa nghĩ một hồi sau. Ngại thanh mại khí trả lời, đếm ngón tay, bộ dáng manh hóa. An Tình thì cười, có bộ da nở dê như vợ ơ y, tâm tình của nàng rốt cục cười vậy, ngươi liền muốn nhiều cười cười rồi, thích cười hài tử làm người khác ưa thích, Lăng Vân mợ xoa bóp khuôn mặt của nàng, tựa hồ xúc cảm không tệ, đều không đáng đến buông xuống, mà Thiến Thiến cũng không chê biểu diễn lập tức liền muốn bắt đầu. Cả dẹ mẹn ta giúp ngươi bảo quản, An Tình theo Lăng Vân trong ngực ôm trở về tiểu gia hỏa, ba một chút nàng, khoan hãy nói, gương mặt này quá phấn nộn. Vậy được rồi, tiểu gia hỏa gật gật đầu. Bên ngoài sân khấu lớn các vị, trước mấy vòng biểu diễn, nhìn đến không đủ đi, đừng có gấp, phía dưới càng đặc sắc ma đô tháp truyền hình nhi đồng tiết mục ca sướng vô địch. Hôm nay bị chúng ta lão tổng mời tới thật nhiều người nghe đến đó liền biết các nàng là người nào a, không sai chính là chúng ta đáng yêu đại tiểu công chúa, hai cái manh manh đi tiểu hoa tử để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh các nàng lên sân khấu theo người chủ trì long trọng giới thiệu, phía dưới vang lên một đống tiếng vỗ tay, ánh đèn lóe lên bốn phía về sau, hai cái tiểu gia hỏa thì đăng tràng, Lăng Vân trả lại cho các nàng thay đổi ma thuật, không phải vậy cả dẹ mẹn còn có thể đánh động nàng a. Đều là Lăng Vân đáp ứng cho nàng làm một cái ra trận phương thức sân khấu, nhất định phải một mực tung bay kim sắc tiểu quang đoàn. Bạn theo các nàng hát xong, Lăng Vân không có dạy các nàng ca khúc mới, thì liền vũ đạo đều là trước kia lâm thời cho các nàng ăn táo. Hiệu quả không tệ, cái này dáng mua thì thu được đại lượng tiếng vỗ tay, An Tình đều cảm thấy thật không thể tin lên. Cái này vũ đạo là nàng căn cứ tình huống của các nàng biên, không nghĩ tới các nàng nhảy tốt như vậy, vẫn là trong một ngày làm được, đồng thời hậu trường NG công tác nhân viên cũng tò mò không thôi. Cái này kim sắc chùm sáng làm sao tới bọn họ cũng không có làm gì a, quá êm hay, không hổ là vô địch a, tiếng ca đẹp, tiểu nhân nhi càng đẹp, An Đại Minh Tinh cũng là lợi hại, cái này đều có thể mời đến các nàng. Nghe nói tại Mado, một ít ký giả ngồi xổm mấy ngày đều for NG vn không đến đâu, ai nói không phải đâu, ta cũng hoài nghi các nàng ký hợp đồng Nguyệt Hạ giải trí nữa nha, các ngươi tin tức quá rơi ở phía sau, ta nghe nói dưới ánh trăng lớn nhất đại cổ đông không phải An Tình cái gì ửng. Ta cũng có nghe nói là người nào không biết cắt trên sân khấu, duyên dáng tiếng ca không ngừng, dưới võ đài, người xem tiếng ca ngợi cu nở dê không ngư nở dê. An Tình thì cho các nàng an bài một ca khúc, chính là sợ các nàng mệt, sau khi kết thúc, người duy trì lên đài. Đại tiểu công chúa, hôm nay biểu hiện vô cùng tốt, có cái gì muốn nói sao đại tỷ tỷ, đều có thể nói sao ha ha, tỷ tỷ thì yêu mê nở bo nở người hai cái này thành thật tiểu bằng hữu, người duy trì bị gọi tỷ tỷ tâm lý trong bụng nở hoa. Chính mình cũng mặt dày mày dạn thừa nhận. Người xem đều bị chọc phát cười, các ngươi muốn ủng hộ nhiều hơn An A-di nha, bối bối không biết từ nơi nào học được, đều không dạy qua nàng, thế mà học hội đánh quảng cáo. An Tình ở phía sau đài cửa y không ngậm mồm vào được, đều cho nàng giơ ngón tay cái lên tới ha ha, nghe đến không có, đại công chúa quỷ linh tinh đây người duy trì đều cười, thầm than cái này quảng cáo đánh tốt cái kia tiểu công chúa đâu, ngươi muốn nói cái gì, người chủ trì đem mịt rổ phổn đưa tới miệng nàng một bên. còn cười xoa bóp khuôn mặt của nàng. Tiểu gia hỏa không ghét người duy trì nắm khuôn mặt nàng, mại thanh mại khi nói, bảo bảo có thể hay không để cho ta ba ba biểu diễn a nha. Phía dưới nghị luận ầm ĩ lên, đều tại ồn ào đâu. Hậu chứa NG Long yên nhiên che miệng không cười, nàng liền biết có thể như vậy, mà Lăng Vân uống nước đều phun ra, hoa nhi này lại bắt đầu hố cha tiểu công chúa bậy bạ. Ân, vừa mới chúng ta có ít người đều gặp đi, tuy nhiên mang theo mặt nạ, nhưng là không khó coi ra là một vị soái ca a, ta ba ba có thể soái á. Tiểu gia hỏa nói xong, yên tĩnh nhìn lấy hậu chứa NG phương hướng ửm nha bối bối cũng gật gật đầu. Cái kia tiểu công chúa bậy bạ, có thể hay không nguyện ý lên đài một đoạn biểu diễn đâu? Người duy trì lớn tiếng hỏi, đồng thời ánh mắt nhìn phía dưới, nhìn xem mang mặt nạ Lăng Vân có ở đó hay không. An tình đối với trên ghế salon, Lăng Vân buông buông tay, biểu thị không phải nàng ăn bài. Lăng Vân gật gật đầu, nữ nhìn này hố muốn điệu thấp đều không được. Ba ba tiểu gia hỏa nhìn lấy hậu chừa NG, còn không có gặp Lăng Vân đi ra. Sau khi, vẫn là không có động tĩnh, tiểu gia hỏa gấp, ba ba sau khi thấy đài Lăng Vân ăn quả đắng, Long yên nhiên nói ra, Lăng Vân ca, lại bị bán, bất quá ta tốt chờ mong ngươi biểu diễn ử hố cha em bé a. Lăng Vân đứng lên, nhún nhún vai, sau đó đi tới một bên thả nhạc khí địa phương, chọn tới một thanh ống sáo tử hoa đại soái ca đi ra. Rồi người duy trì nhìn lấy hậu chừa NG ra sân, Lăng Vân cười cười, cũng đi qua đưa cho hắn một cái mịt rổ phổn, chúc mọi người buổi tối tốt lành, rất cảm tạ các ngươi. Đối tiểu nữ chống đỡ, vốn là tối nay xảy ra chút sự tình, tâm tình không tốt, không muốn biểu diễn tiết mục gì, nhưng là tiểu nữ yêu cầu, ta ngay ở chỗ này đều xấu một thủ khúc. Lăng Vân nói xong, còn thật sâu đối với dưới đài không người chào.